tờ thầy giảng tập về hạnh độc cư. Các con hãy lắng nghe cho kỹ, vì nó là một hạnh rất khó tu nhất trong ba hạnh. Nghe thì như dễ dàng lắm, mà hành thì khó vô cùng. Hạnh độc cư là một phương tiện tu tập để bảo vệ, phòng hộ, giữ gìn, hộ trì, ngăn ngừa, che chở thân tâm được yên ổn, tránh được các quả duyên bên ngoài, khiến cho tâm cảnh an vui, tu tập dễ dàng. Độc cư còn giúp cho tâm các con có dịp tuôn tràn bao nhiêu ký ức kỷ niệm. Độc cư còn giúp cho các con nhận thấy được dục lạc, ham ngủ, ham vui là tai hại trên đường tu tập. Độc cư là đối tượng để các con dùng mọi phương tiện tu tập thu nhiếp thân tâm thành khối nỗ lực. Người không sống trong hạnh độc cư được là người thường bị phân tâm. Người phân tâm thì không có sức tỉnh giác cao, không có sức tập trung mạnh. Chỉ có ức chế tâm bằng tưởng pháp. Người thích vui bên ngoài là người rất sợ cô đơn, tâm thường bị phân tán theo các duyên. Tâm chúng ta có vốn từ nhân quả mà ra, nên thường bị các duyên nhân quả chi phối. Vì thế lúc nào tâm cũng bị phân chia tan nát, nó không hợp nhất lại được. Chỉ một vài giây hợp lại là bị phân ra liền bởi các duyên trong ba thời gian quá khứ, vị lai và hiện tại. Tụ ngày này suốt ngày nọ, tụ năm này đến năm khác, cho đến ngày tàn tạ xuống lòng đất, tâm chúng ta đều bị phân tán liên tục. Mục đích của người tu thiền là gom tâm lại, dù bất cứ thứ thiền nào, chỉ trừ loại thiền quán mà các nhà học giả sản xuất ra. Bởi thế, người tu thiền mà không sống trong rừng núi thanh vắng, độc cư thì không làm sao nhập định được. Một, vì tâm bị phân tán. Hai, vì tâm không thành khối. Ba, vì tâm không có nỗ lực. Muốn cho tâm thành khối, có đủ nỗ lực dũng mãnh để đóng mở sáu căn, để tu tập giai đoạn thứ hai của thiền định là diệt, thì phải sống độc cư 100%. Muốn tu tập sống hạnh độc cư, các con phải sống tu tập ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, sống tập ít nói chuyện. Giai đoạn thứ hai, tập sống riêng, làm việc riêng một mình. Giai đoạn thứ ba, tập sống riêng, không làm việc. Ở đây, thầy sẽ giảng tập phần thứ nhất của hạnh độc cư là tập sống ít nói chuyện, để các con hiểu rõ, tu tập không sai lệch. Khi nào các con tu tập xong phần thứ nhất, thầy sẽ giảng tập phần thứ hai, tức là tập sống làm tập sống riêng, làm việc riêng một mình. Khi nào tu tập phần thứ hai xong, thầy sẽ giảng tập phần thứ ba, tu tập sống riêng, không làm việc. Nếu giảng tập ngay bây giờ, luôn cả ba phần, thì các con sẽ bị rối rắm, không biết cách thức tu, cách thức nào tu tập cho đúng. Ở giai đoạn một, sống độc cư là tập ít nói chuyện. Muốn tập ít nói chuyện, các con phải biết, phải lựa chọn chuyện gì cần thiết thì mới nói, mới thưa hỏi, không cần thiết thì không được hỏi, không được nói. Chỉ duy nhất là thưa hỏi về sự tu tập và phải thưa hỏi riêng để được lắng nghe kỹ. Còn thưa hỏi chung trong tập thể thì rất là khó lắng tâm theo sự hướng dẫn của thiện tri thức. Thưa hỏi về sự tu tập là mục đích để hiểu cho rõ, để thực hành cho đúng. Còn ngoài ra tất cả những chuyện khác đều phải cẩn thận khi muốn nói ra. Thứ nhất, tránh nói chuyện tào lao nhảm nhí. Thứ hai, tránh kết tình kết bạn thân. Thứ ba, tránh nghe chuyện của người khác, vì chuyện của người khác khiến cho ta phải nói ra. Bốn, tránh gặp nhau vì gặp nhau dễ sanh nói chuyện, nhưng gặp nhau không nói chuyện là tốt nhất. Năm, không được đem sự hiểu biết tu hành của mình dạy người khác khi mình tu chưa xong. Sáu, thấy bạn bè tu sai nên báo cho thiện hữu tri thức biết để sửa lại, không được đến dạy bảo, vì đến dạy bảo làm động mình động người và thành quen thuộc với nhau nên không thể giữ trọn hành độc cư được. Bảy, thấy bạn đồng tu buồn khổ không được đến an ủi chia sẻ, chỉ cần báo thiện hữu tri thức đến giúp đỡ. Tám, tránh đổ lỗi người khác, vì đổ lỗi người khác là tạo duyên bất an trong tâm, thường xảy ra duyên cãi cọ tranh đụng. Chín, tránh đi đến thất của người khác, vì đến thất của người khác làm động mình động tâm người. Mười, làm lao động chung tránh nói chuyện cười đùa. 11, khi giúp bạn đồng tu đang bệnh tránh nói chuyện hoài vấn đề bệnh, tốt hơn hết là hỏi bệnh để dùng phương tiện trị liệu. 12, khi làm chung một việc gì cần phải làm theo ý muốn của người khác để tránh duyên cãi cọ đổ thừa. 13, thường tập sống thơ thẩn một mình. 14, luôn giữ tâm thanh thản và hướng tâm đến thanh thản. 15, thường giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự. 16, thường tránh xa các duyên để giữ tâm không bị phân tán. 17, không nên đem tâm sự của mình nói cùng ai ngoài người thiện hữu tri thức của mình. 18, thấy việc làm nặng nhọc cùng nhau chia sẻ làm nhưng không nói chuyện. 19, thấy ai làm chưa xong cùng làm phụ nhưng không nói chuyện. 20, thường sống im lặng trong và ngoài tâm và hướng tâm đến sự im lặng. 20 điều trên đây để giữ tâm yên lặng. Điều tốt nhất là tránh xa tránh xảy ra các duyên, tránh tạo các duyên, duyên mới. Càng tính duyên bao nhiêu, thì tâm càng ít phân chia ra bấy nhiêu. Càng cố tránh duyên, tâm càng dễ hợp nhất thành khối. Càng cố tránh duyên, thì hoàn cảnh mới thanh tịnh yên vui tu hành. Càng tiếp duyên càng động, khiến cho hoàn cảnh bất an khó tu hành. Càng tiếp duyên, tâm càng bị phân chia, khó thành nội lực, tu tập sẽ dậm chân tại chỗ, không tiến bộ. Các con nên biết độc cư ở giai đoạn một là tịnh khẩu. Tịnh khẩu nghĩa là nói lời thanh tịnh, không nói lời bất tịnh. Nói lời thanh tịnh là nói lời thiện. Nói lời thiện là nói lời làm vui lòng mình, vui lòng người. Nói lời bất tịnh là nói lời ác. Nói lời ác là nói lời làm đau khổ mình, đau khổ người. Tịnh khẩu không phải là á khẩu. Tịnh khẩu là nói lời lành, không nói lời dữ, như thầy đã giảng ở trên. Á khẩu là câm, không nói được. Khi nghe giảng đến đây, các con đã hiểu rõ độc cư ở giai đoạn thứ nhất là tịnh khẩu, không phải á khẩu. Ở giai đoạn tu tập này, phải hiểu cho thật rõ. Nếu chưa hiểu, phải hỏi lại cô Út Diệu Quang cho kỹ. Không khéo, các con tu hành trở thành hình thức ít nói mà lại nói rất nhiều. Nghĩa là chuyện gì các con cũng nói, khi tâm bung ra phân tán, nói thôi không hết, như nước vỡ bờ. Hành độc cư khó lắm. Nó là bí quyết thành công của thiền định. Nó có ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, bảo vệ tâm tránh các duyên. Nhiệm vụ thứ hai, gom tâm hợp nhất thành khối. Nhiệm vụ thứ ba, làm cho tâm tuôn tràn ra hết. Sáu năm trời khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca là sáu năm tu tập ly dục của Đức Phật. Nhờ đó Đức Phật đã tránh được các duyên, thu nhiếp được thân tâm thành khối, nội lực. Khi tâm đã thành khối có nội lực, Đức Phật xả bỏ khổ hạnh tối đa, chỉ giữ lại khổ hạnh bình thường, như năm anh em Kiều Trần Như, chỉ có hơn họ là dùng thêm sữa do cô bé chăn dê cúng dường. 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Đức Phật dùng nội lực nơi tâm đã có sẵn, đem ra chiến đấu ly bất thiện pháp. Lúc bây giờ Đức Phật gọi là hàng phục ma vương, diệt tâm tứ, đóng mở sáu căn, nhập nhị thiền, và xả bỏ thân tâm, nhập tứ thiền, hướng đến tam minh, thành tựu đạo giải thoát. Tóm lại, ly dục là lìa xa cái ý muốn của mình. Khi mình còn làm theo ý muốn của mình, tức là chưa lìa xa. Bởi nghe nói ly dục thì rất dễ dàng, mà lìa xa ý muốn của mình rất là khó khăn. Bậc thánh như Đức Khổng Phu Tử, đến 70 tuổi ông mới dám tuyên bố ta đến tuổi này mới làm theo ý muốn của mọi người. Nghĩa là đến 70 tuổi ông mới ly dục được tâm ông. Thầy nghĩ rằng muốn ly dục ít ra cũng phải 3 năm rèn luyện, còn nếu tu lơ mơ thì 30 năm cũng chưa chắc đã là làm được. Cái ý muốn của mình là cái gì? Là bản ngã. Bản ngã không ly thì làm sao có niết bàn? Vô ngã là niết bàn. Đi tu cũng như đi học. Ở đời người ta học tập đến nơi đến chốn mới có lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội. Người học mà không đến nơi đến chốn chẳng lợi ích gì cho mình, còn làm cho xã hội phải gánh nặng thêm. Người đi tu cũng vậy, tu không đến nơi đến chốn, làm bại hoại tôn giáo. Người tu đến nơi đến chốn, làm sáng tỏ Phật pháp qua gương hành sống của mình, khiến cho mọi người quy ngưỡng tôn kính Phật pháp. Chúng ta đã chọn, đã quyết chọn lấy con đường tu là phải tu đến nơi đến chốn, không thể tu lừng chừng. Vì tu lừng chừng không lợi ích cho mình, cho người, mà còn làm hại người, hại tôn giáo. Các con đến đây là mục đích quyết tâm tu, chứ không phải đi tìm cái sống. Phật đã dạy, tu là phải xa lìa ý muốn của mình. Đã tu thì phải quyết tâm bỏ. Bỏ để được giải thoát, bỏ để được thảnh thơi an vui một đời. Mà bỏ cái gì đây? Bỏ ý muốn. Đến đây thầy xin nhắc lại, giai đoạn thứ nhất của thiền định là giai đoạn lui. Như thầy đã dạy, ở giai đoạn này chia ra làm hai phần tu tập. Một là ly dục, hai là ly bất thiện pháp. Phần thứ nhất ở giai đoạn này thầy đã giảng tịch xong, nghĩa là muốn ly dục, chúng ta dùng ba hạnh ăn ngủ độc cư để tu tập. Như các con đã hiểu rõ, ăn ngủ độc cư là đối tượng để tu tập khắc phục cho bằng được tâm ly dục. Nếu các con đã sống đúng ba hạnh thì các con đã ly được dục. Nếu chưa sống được ba hạnh thì các con hãy cố gắng tiếp tục tu tập hơn để hoàn thành được phần thứ nhất, ly dục. Phần ly dục này ai cũng biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải 6 năm khổ hạnh như thầy đã dạy ở trên.